Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920: Như lang vào dê ổ. Mà cũng không lâu lắm, Ngụy Lộ một hàng thì theo tung tích tìm được hai người. Bất quá bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản truy kích con mồi lại lắc mình biến hóa, trở thành thợ săn. Đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, lý tình chiến lực hầu như lần tăng vọt, mà lại xuất thủ tàn nhẫn, thậm chí so với trúc cơ hậu kỳ Tư Mã Tinh tạo thành sát thương đều nhiều. Phải biết, nhóm người này bất quá là lấy tiền làm việc mà thôi. Mắt thấy chuyện không thể làm, bọn hắn nhất thời đánh lên chống lui quân, mà Ngụy Lộ lúc này thời điểm lại gấp, nhịn không được đem bọn hắn ngăn lại. Chính khi bọn hắn rằng có cái này ngắn ngủi thời khắc, Lý Tình lại là bắt lấy cái này nhất tinh xác thực thời cơ, trực tiếp đem ẩn vào chỗ tối Ngụy Lộ cho đánh ra, đồng thời tiết lộ diện mục thật của hắn. Ngụy Lộ bại lộ, sắc mặt đại biến, mà Tư Mã Tinh cũng là tức đến run rẩy cả người. Trong mắt lần thứ nhất hiện ra sát ý, việc đã đến nước này, vô luận như thế nào là không thể nào kết thúc yên lành. Ngụy Lộ trong lòng hung ác, lấy toàn bộ thân gia của mình hứa hẹn, lại lần nữa đem đám kia lùi bước kẻ cướp thuyết phục. Song phương lại lần nữa chiến thành một đoàn, không còn lưu thủ về sau. Lý Tình cùng Tư Mã Tinh nhất thời lâm vào hạ phong. Thời khắc mấu chốt, đại chiến bên trong Lý Tình dường như lại có đột phá, dẫn tới âm phong cốc bên trong chí âm chi khí bạo động. Hai người thừa cơ bỏ chạy. Tiếp đó, Lý Tình cùng Tư Mã Tinh vừa đánh vừa lui, lại lui lại chiến, lấy chiến dưỡng chiến, mà ở trong quá trình này, hai người phối hợp ăn ý càng ngày càng cao, giống như tâm linh tương thông. Hợp kích phía dưới, cơ hồ đem thực tế chiến lực lại tăng lên gấp đôi. Cuối cùng dựa vào âm phong cốc địa lợi, thực hiện phản sát, nhìn lấy Tư Mã Tinh ánh mắt chán ghét, Ngụy Lộ miệng đóng mở, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng ở phát ra tiếng trước đó, liền đã bị Lý Tình nghiền xương thành cho, nguy cơ giải trừ. Tại Lý Tình trợ giúp dưới, Tư Mã Tinh sau đó hoàn thành tông môn thí luyện nhiệm vụ. Hai người cùng một chỗ trở về tông môn, đến mức âm phong cốc bên trong phát sinh sự tình, mặc dù là Ngụy Lộ mưu đồ làm loạn trước đây, nhưng dù sao hai người bọn họ cũng là vì cho hả giận, đem đối phương trực tiếp giết đi, vì để tránh cho tông môn trách phạt. Tại Lý Tình khuyên bảo, Tư Mã Tinh cuối cùng vẫn không có đem sự kiện này cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, mà Ngụy Lộ cái này một chút cơ đệ tử mất tích, cũng không có gây nên bao lớn chú ý, rất nhanh liền bị người quên lãng. Tuy nhiên đã sớm như keo như sơn, nhưng ở trước mặt mọi người thời điểm, vẫn là muốn thu liễm một chút. Tư Mã Tinh trở về nội môn, hướng sư tôn phục mệnh, đồng thời bắt đầu suy nghĩ, thế nào thuyết phục sư tôn đem Lý Tình thu làm môn hạ. Dạng này hai người về sau liền có thể kinh thường gặp mặt, mà Lý Tình thì là ẩn giấu đi thân phận, lặng lẽ tới phường thị, dùng theo Ngụy Lộ bọn người trên thân vơ vét đến linh thạch, mua một số ẩn giấu tu vi đan dược. Thẳng đến nửa tháng sau, Tư Mã Tinh sư tôn Hoắc Tinh Đồng không chịu nổi quấy giày đòi hỏi, rốt cục đáp ứng gặp Lý Tình một mặt. Xem ra, đối với Lý Tình bị người cắt xén, từ nam chuyển nữ sự thật, Hoắc Tinh Đồng vẫn còn có chút ngại. Bất quá, những thứ này cố kỵ tại nàng nhìn thấy Lý Tình bản nhân thời điểm, toàn diện hóa thành hư ảo. Lý Tình quỳ gối đường dưới, cúi đầu chờ đợi Hoắc Tinh Đồng đặt câu hỏi. Ai ngờ qua đi tới rất lâu, Hoắc Tinh Đồng đều không có phản ứng. Lý Tình còn lấy vì mưu kế của mình tính sai, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại lúc, mới phát hiện đối phương vẫn đang ngơ ngác nhìn mình chằm chằm. Hừ hừ, Hoắc Tinh Đồng dù sao cũng là hóa thần tu sĩ, so với tiểu cô nương Tư Mã Tinh, lòng dạ vẫn là muốn càng sâu một số. Tinh nhi sự tình đều đã nói với ta, ngươi lại đi xuống đi. Cũng không có làm chàng cho Lý Tình trả lời chắc chắn, mà chính là lạnh nhạt nói. Lý Tình cung kính thi lễ một cái, quay người rời đi. nhưng từ đối phương một mực khóa chặt trên người mình thần thức đến xem. Lý Tình biết sự tình ổn. Quả nhiên, 7 ngày sau đó, hắn nhận được tông môn thông báo, chính thức bái nhập Hoắc Tinh Đồng môn hạ. Những cái kia ngoại môn nữ tu nhóm, cho dù đối với Lý Tình rời đi có nhiều không muốn, nhưng cũng là trong lòng yên lặng chúc phúc. Lý Tình cũng là hứa hẹn, về sau sẽ thường xuyên trở lại thăm một chút. Một phen oanh oanh yến yến ly biệt về sau, Lý Tình chuyển vào Nguyệt Hoa Sơn mạch bên trong. Những cái kia ngoại môn nữ tu, bởi vì đối Lý Tình có nhiều tưởng niệm, sau đó ào ào hăng hái tu hành. Vậy mà có không ít người đột phá trải qua thời gian dài bình cảnh. Đồng dạng có thể thêm vào nội môn, đạt được ước muốn, có thể thường xuyên đi thăm viếng Lý Tình. Đây là nói sau, tạm thời lại không đề cập tới. Hoắc Tinh Đồng một mạch, cư trú ở Nguyệt Hoa Sơn Lưu Nguyệt Phong phía trên, cùng Triệu sư tỷ chỗ Lãnh Nguyệt ngọn núi cách xa nhau không xa. Bất quá Triệu Nhược Hy giờ phút này vẫn đang bế quan. Lý Tình tự nhiên không có đi Lãnh Nguyệt ngọn núi thông cửa dự định. Lưu Nguyệt Phong phía trên, nữ đệ tử chừng hơn 100 người, trong đó tuyệt đại đa số đều là không trải qua nhân sự xử nữ. Lý Tình tới chỗ này, không khác nào chuột rơi vào trong thùng gạo. Có điều hắn lại mang cực lớn kiên quyết, nhịn xuống không có làm sằng làm bậy, mà chính là trước tu hành Hoắc Tinh Đồng truyền thụ cho công pháp lên. Nguyệt Hoa nhất mạch chân truyền, Nguyệt Hoa bách biến, không hổ là đại đạo tông đỉnh cấp công pháp. So với Lý Tình trước đây tìm hiểu siêu tập bên cạnh môn công pháp, muốn mạnh hơn quá nhiều. Lý Tình lặp đi lặp lại phỏng đoán, vui vô cùng. Mà lại, làm hắn nếm thử tu hành về sau, càng là vui mừng không thôi. Nghịch Luân Kinh chuyển hóa thuần âm chi thể, tựa hồ đối với tu hành Nguyệt Hoa bách biến có được trời yêu ái yêu thế. Bế quan 7 ngày, hắn đã đem công pháp này tu hành đến cùng chính mình cảnh giới tương xứng cấp độ, cũng chính là kim đan sơ kỳ. Mà lại, Lý Tình còn phát hiện, đồng tu hai môn công pháp cũng sẽ không đối với hắn tạo thành gánh vác. Thậm chí cả hai hỗ trợ lẫn nhau xúc tiến, làm đến nguyên bản thì tu hành tốc độ nhanh dọa người hắn, lại lần nữa có chỗ tăng lên. Đến đón lấy một đoạn thời gian, hắn lúc rảnh rỗi ứng phó Tư Mã Tinh, còn lại toàn bộ tinh lực đều dùng tại tu hành phía trên. Mãi cho đến Nghịch Luân Kinh cùng Nguyệt Hoa bách biến toàn muốn tu luyện đến kim đan sơ kỳ viên mãn, cái này mới ngừng lại được. Bấm ngón tay tính toán, Lý Tình có chút hoảng sợ phát hiện, vẻn vẹn đi qua thời gian 3 tháng mà thôi. Phải biết kim đan về sau, tu sĩ tầm thường tu hành tốc độ động một tí lấy năm đo lường tính toán. Một lần bế quan hơn 10 lại cũng là thường cũng có sự tình. Giống hắn dạng này, không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật, thậm chí linh thạch đều tại trong quá trình tu luyện đều không có tiêu hao bao nhiêu. 3 tháng liền có thể theo sơ nhập kim đan thẳng tới bình cảnh. Quả thực chưa từng nghe thấy. Bất quá may ra Lý Tình cảm nhận được bình cảnh, để hắn hơi có chút an tâm. Lấy trước mắt trạng thái thuần âm chi thể, tựa hồ không đủ trèo chống tiếp tục tu luyện Nghịch Luân Kinh. Cần càng nhiều, càng thêm tinh thuần âm khí. Lý Tình ánh mắt chớp động, Lưu Nguyệt Phong phía trên mấy trăm vị mỗi người một vẻ khí chất khác nhau mỹ mạo nữ tu bóng người, không khỏi hiện lên ở trong đầu của hắn. Những thứ này tất cả đều là hắn công pháp tu hành tuyệt hảo quân lương. Thế mà, nơi này dù sao cũng là đại đạo tông nội môn, hắn kim đan sơ kỳ tu vi, cũng không đủ để hắn tùy ý làm bậy. Nếu là làm bừa bị người phát hiện, sợ không phải muốn bị tại chỗ phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Cho nên Lý Tình quyết định trực tiếp theo Lưu Nguyệt Phong tầng cao nhất, cũng chính là sư tôn của hắn, hóa thần tu sĩ Hoắc Tinh Đồng bắt đầu. Hết chương.